Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225, chủ tiệm Tôn nãi nãi xa xa lên tiếng, ở phía sau bếp leng canh lăn lộn vài cái. Mỹ vị món ngon liền như vậy đưa đến trước mặt, đem mới ra nồi tố vịt quay kẹp tiến hành bao hấp bên trong. Lại tô lên tương ớt đại đại cắn một ngụm. Đã lâu hương vị lệnh Bách Hàn cảm thấy mỹ mãn, kẹp thật dày bánh đậu, vầy đầy ngọt hoa quế trường thọ bánh tắc mang đến tràn đầy chịu tội cảm. Đường phèn nấm tuyết canh càng là chỉ dám uống một ngụm mani di. Ăn ngấu nghiến Bách Hàn mê hoặc mà dừng lại chiếc đũa. Một trận mát lạnh tanh mặn lạnh băng gió biển đột nhiên nghênh diện thổi tới. Đây là có chuyện gì? Ta chưa bao giờ sợ mập lên a. Ta yêu nhất uống coca ăn tiramisu, ngồi xe lửa về nhà thời điểm còn phao mì ăn liền ăn giam bông a. Không thể hiểu được Bách Hàn bắt tóc đen, đành phải xách theo một chồng hộp đồ ăn chiều ra đi. Vừa rồi hình như là gió biển a, nhưng nơi này lại không có biển rộng, quái quái, nàng chỉ lo vùi đầu lên đường, không cẩn thận đụng vào nghênh diện một người nam nhân, người sau xách theo nước khoáng đều rớt. Thảo, không trường mắt a, kia nam nhân duỗi chỉ mắng to, nước miếng ngôi sao phun thật xa, đem Bách Hàn chuẩn bị xin lỗi lời nói hết thảy nghẹn hồi yết hầu. Xem Bách Hàn nhìn hắn liếc mắt một cái xoay người liền đi. Kia nam nhân hầm hừ truy lại đây la hét bồi tiền. Vừa thấy liền không phải thiện cha, vừa vặn phía trước là ra ngân hàng, Bách Hàn vội vàng chạy vội tiến đại sảnh. Xoay người vứt ra mấy chương một khối tiền, cấp, ta báo nguy a. Nhìn kia nam nhân hùng hùng hổ hổ đi xa, Bách Hàn chiều hai vị bảo an gật gật đầu, lúc này mới đẩy ra đại môn, nghênh diện lại là một trận lạnh băng gió biển, nàng hai chân phảng phất bị đinh trên mặt đất, ta vì cái gì không cho hắn một quyền, nếu là còn dám kiêu ngạo liền lại cho hắn nhớ xoay tròn phong chân. Tê cuôn do hắc mang cũng không phải là dễ chọc, loại này cổ quái thiết tưởng đem Bách Hàn sợ ngây người. Đem đôi tay duỗi đến trước mắt tinh tế đánh giá, nàng chính là tay trói gà không chặt tuổi trẻ nữ sinh. Tàu điện ngầm còn gặp được quá sắc lang đâu, giống như nơi nào không rất hợp bất quá này cũng không ảnh hưởng Bách Hàn vội vàng chạy về trong nhà. Ấn điện động thăng cái nút thời điểm khát khao tiểu hắc cẩu phe phẩy cái đuôi bổ nhào vào đầu gối. Tình cảnh, còn có, hai người bọn họ không đánh nhau. Cửa phòng một khai lạnh lẽo, phòng khách bàn ăn còn bãi cơm thừa canh cạn, thoạt nhìn giống giữa trưa ăn thừa. Trong tầm nhìn không có tiểu hắc cẩu bóng dáng, Bách Hàn kỳ quái mà lập tức xuyên qua phòng khách, kêu, ba ba, mẹ, ta đã trở về, phòng ngủ môn là mở ra. Mẫu thân chính nấu cháo điện thoại, ta đây đến chạy nhanh ra, bằng không Tết âm lịch một quá phải té đế, quá tối, này giúp nhà cái dựa vào nội tình tin tức ăn thịt. Chúng ta có thể uống mấy khẩu canh, lại đang nói chuyện cổ phiếu a. Bách Hàn hướng tới mẫu thân múa may cánh tay, đối phương lại không kiên nhẫn xua xua tay, toàn bộ lực chú ý đều đang nghe ống thượng. Bách Hàn đành phải đem ba lô cùng một chồng hộp đồ ăn đặt ở phòng khách. Hưng phấn mà vọt vào phòng ngủ nhào vào chính mình đơn người trên giường lăn một cái nhi. Chỉ nghe meo một tiếng, một con bị quấy dày đại bạch miêu thực không vui mà nhảy đến cửa sổ. Ngáp một cái, đại bạch tương đương, Bách Hàn thân thiết mà ôm nó hôn mấy khẩu. Đối phương lại sợ người lạ, cái đuôi dựng giống cột cờ. Ngao ngao kêu tránh thoát nàng ôm ấp trốn chạy, thật không ngoan, Bách Hàn hậm hực mà tưởng, nó hẳn là phe phẩy cái đuôi phác lại đây liếm tay của ta mới đúng. Hơn nữa, như thế nào biến thành màu trắng? Nàng vẫy vẫy đầu, tầm mắt xuyên thấu qua cửa kính rơi xuống dưới lầu xanh hóa. Nàng phụ thân đang cùng một vị hoa hòe lộng lẫy nữ nhân dắt tay ôm eo cú sốc khiêu vũ hữu nghị. Nhìn thực sự thân thiết. Bên cạnh còn có hai người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bách Hàn tâm chậm rãi chìm xuống. Đói chết ta chỉ nghe dép lê tiếng vang. Nói chuyện điện thoại xong mẫu thân lẹp xẹp đi vào phòng khách. Ngay sau đó truyền đến hành bao hấp hương vị cùng bất mãn lẩm bẩm ni cũng không cho ta nhiệt. Nhiệt chờ ba ba trở về ăn những lời này ở Bách Hàn đầu lưỡi xoay mấy vòng lại không có thể xuất. Khẩu, vì thế phụ thân vào cửa liền nổi trận lôi đình. Ta này khẩn đuổi chậm gấp trở về ăn cơm. Ngươi khen ngược, đều ăn thượng, mẫu thân cũng không cam lòng yếu thế. Ai biết ngươi mỗi ngày bên ngoài làm gì đi. Trộm cắp, đương người khác là ngốc tử đâu. Khắc khẩu thực mau thăng cấp thành vũ nhục mắng. Ngay sau đó là chén đũa quăng ngã toái thanh âm. Bàn ghế cũng ầm ngã xuống đất mạt. Bách Hàn muốn đi khuyên can. Tay đè lại then cửa tay lại dừng lại. Đại viên nước mắt tích trên sàn nhà đừng xảo. Ta còn mang theo toàn tụ đức vịt nướng cùng đạo hương thôn điểm tâm ni trường hợp như vậy Bách. Hàn cũng không xa lạ. Thậm chí sớm thói quen, sớm chiều ở chung phu thê còn không bằng người lạ người. Liền lẫn nhau cuối cùng một phân mặt mũi đều xé rớt. Vì cái gì không bỏ lẫn nhau giải thoát, nàng nỗ lực khảo đến Bắc Kinh vào đại học, đến nay không chịu phản hồi quê nhà, đều là vì cách hắn hai xa một ít, lại xa một ít, có như vậy trong nháy mắt. Bách Hàn cho rằng chờ đợi chính mình chính là đầy bàn phong phú đồ ăn cùng phụ thân mẫu thân phát. Ra từ nội tâm tươi cười. Hiện tại phát giác hiển nhiên là mộng đẹp một hồi. Nàng mạt mạt nước mắt, nhìn xem trên tường lịch ngày thề. Khóa xong năm ta liền hồi Bắc Kinh đi. Còn có, nàng hoang mang nhìn đông nhìn tây. Lại đẩy ra cửa sổ. Gió biển vì cái gì lớn như vậy? Nơi này lại không phải bờ biển. Có tương đồng hoang mang không ngừng nàng một cái khác bất đồng nhân sinh. Lương Vũ Sinh căn bản không đi Bắc Kinh đọc sách, 30 năm sau trước sau quay chung quanh Tế Nam đảo quanh. Hắn đối thể dục vận động không hề hứng thú, chỉ ái đọc sách viết tự, không có việc gì đâu gửi bài tử. Tốt nghiệp tiến quốc xí đương danh nhân viên công vụ, sinh hoạt bình đạm như nước, kết giao mấy năm bạn gái không có thể đi đến cuối cùng. Vì thế hắn bất hạnh thành một cái quang côn, bộ môn lãnh đạo nhiệt tâm thế hắn giới thiệu một vòng bạn gái không có kết quả. Vỗ đùi thề thề, không thể làm tiểu lương như vậy đơn, quá không hài hòa, vì thế đêm nay hắn đúng giờ tan tầm, đi quán cà phê thân cận, đẩy ra đại môn thời điểm hắn ngửi được lạnh băng gió biển. Đột nhiên có điểm hoang mang, ta không có bạn gái sao? Một cái mảnh khảnh nhanh nhẹn tóc đen nữ sinh thân ảnh ở trong đầu chợt lóe mà qua. Mau tuân lệnh hắn thấy không rõ đối phương gương mặt, cùng hắn có điểm giống còn có Triệu Hàm Đan. Vị nhân huynh này từ nhỏ thân thể liền nhược, mùa đông kết cục tuyết khắc tiểu bằng hữu vô cùng cao hứng đôi người tuyết ném tuyết. Hắn bọc áo bông từ nhà trẻ về nhà đều có thể thụ hàn. Trọng cảm mạo phát sốt nhân tiện trích uống thuốc. Vì thế Triệu Hàm Đan thành gấu trúc, gia trưởng từ bệnh viện khai chứng minh, từ nhỏ học được đại học thể dục khóa đều không cần tham gia. Tổng bị chủ nhiệm lớp trọng điểm chiếu cố, tới gần tuổi mặt trời giá rét, Triệu Hàm Đan bị lão ba lão mẹ tâm can bảo bối, nhốt ở trong nhà. Chán đến chết bá tivi tiết mục, gì, thể dục kênh phòng áo vận thi đấu, một người tuyển thủ cánh tay trái trương cung. Kéo chặt dây cung tay phải khẽ buông lỏng, một cây tên dài sao băng bắn nhanh mà ra, xinh đẹp. Triệu Hàm Đan múa may cánh tay ngao ngao hoan hô, đảo đem phụ thân sợ tới mức một run run, còn không phải là bắn tên sao, có ý tứ gì, hắn lão nhân ra để sau lưng đôi tay đi rồi, lưu lại nóng lòng muốn thử Triệu Hàm Đan, hai tay cánh tay học nhân ra bãi cái tư thế, là như thế này. Hắn giá không tồn tại cung tiễn đóng lại một con mắt nhắm chuẩn còn đừng nói. Ngoạn ý nhi này còn rất có ý tứ. Cùng lúc đó về nước thăm người thân Sở Nghiên vừa mới trụ tiến thân thích ra phụ cận khách sạn. Cha mẹ nàng đều ở Anh Quốc lớn lên, tổ phụ dòng bên thân thích lại lưu tại quốc nội. Đối với phát đạt hải ngoại thân thích một nhà phi thường nhiệt tình. Khen Sở Nghiên trừ bỏ tóc hoàng điểm đôi mắt lam điểm. Cùng người Trung Quốc không hai dạng khác biệt, Sở Nghiên nhún nhún vai bất trì đánh giá. Cả nhà đều là thuyết vô thần giả duyên cớ, Sở Nghiên chính mình cũng không có gì tín ngưỡng. Hồi tranh quốc đảo đi theo đường huynh đường tỷ dạo miếu thờ bái Phật tổ. đi Bắc Kinh thời điểm còn tham quan Ung Cùng Cung, Thiêu Tam Trụ Cao Hương, vì cái gì ta không có tin Thượng Đế? Ngẫu nhiên Sở Nghiên cũng sẽ mê hoặc. Tối hôm qua trong mộng nhìn thấy một vị hiền lành hòa ái lão mục sư chờ ở đơn sơ trong giáo đường. Thỉnh nàng đọc một đoạn kinh thánh, hắn tuổi tác lớn, hành động thực khó khăn. Hắn họ gì tới? Jackson. Sở Nghiên đau khổ suy tư. Đến nỗi Thẩm Bách Phúc hoàn toàn không có bất luận cái gì phiền não. Ngân hàng đầu tháng mới tới một đám thực tập sinh, mỗi người đã bái sư phó. Có cái xinh đẹp nữ sinh vừa vặn bị phân cho sư phó lão giả. Vì thế Thẩm Bách Phúc danh chính ngôn thuận thăng cấp thành sư huynh. Giáo nghiệp vụ, giảng quy định, đi quan hệ, cũng không có việc gì che chở nàng. Ngày hôm qua sư muội thủ quầy phạm vào điểm tiểu sai. Bị trường hai viên đại răng nanh khách hàng huấn đến máu chó phun đầu. Nằm bò nhỏ giọng khóc, Thẩm Bách Phúc nổi giận. Lao ra quầy vạn ống tay áo muốn chịu kia nam, may mắn bị sư phó cùng trực ban giám đốc túm trở về. Xong việc hắn ngoan ngoãn viết phân 2.000 tự kiểm tra. Nếu không phải hắn lão cha nhận thức hành trường thế nào cũng phải bị khai trừ không thể. Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, sư muội nói như vậy. Nàng cũng thật đẹp, cằm nhọn nhọn chọc người chiều mến, mắt to hắc bạch phân minh, da thịt bạch giống tuyết đầu mùa. Cười rộ lên đôi mắt cong thành một tòa cầu hình vòm, Thẩm Bách Phúc hận không thể hóa thân cầu đá. Nhưng cầu nàng ngày ngày từ trên cầu quá, vội không ngừng đáp ứng. Hảo hảo, ăn cái gì đồ ăn? Ta ăn cái gì đều được, ta cái gì đều ăn, sư muội cười khanh khách không ngừng. Nhanh như chớp chạy mất, hắn vội vàng truy, lá con, lá con, cùng lúc đó. Phong Đô Thành xuất hiện ở bước nhanh mà đi nhị đẳng toàn 5 người tầm nhìn. Tới rồi, lặn lội đường xa lúc sau Bloomberg mệt đến gương mặt đỏ lên. Dùng sức siết chặt non nửa bình nước thánh, phát lực túm bị dây thừng dắt ở sau người quan dụ hào hồn phách. Đều tiêm cho ta liều mạng, không cần hắn động viên, còn lại 4 gã đội viên sớm đã dùng ra toàn thân thủ đoạn. Lão Trương, lão Chu gắt gao hộ vệ ở trận hình tả hữu. Mồ hôi máu tươi tẩm y phục ướt, Chu Đan Ninh tắc giống đem đao nhọn thẳng tắp đâm vào chặn đường dạ xoa ác quỷ trận doanh. Đôi tay các nắm một phen vẩy đầy nước thánh trường đao liền phách mang chém. Trên người cũng trúng vài cái tàn nhẫn, cản phía sau một người bị thương nhẹ nhất, thỉnh thoảng múa may một mặt nho nhỏ hạnh hoàng kỳ rất nhiều theo đuổi không bỏ địch nhân đối nó. Rất là sợ hãi, không thể không xúc ở vòng vây ở ngoài, nhưng mặt cờ vài đạo vết rách cũng càng ngày càng thâm ni sắp thăng nhập nhất đảng tòa hàng ngũ. 5 người đều là từ thây sơn biển máu chung chém giết lại đây. Trong lúc còn trải qua quá lớn tàn sát, trận này quỷ môn quan nhiệm vụ tuy nói gian nan lại cũng làm đầy đủ chuẩn bị. Mọi người bảo hộ thần trước sau bị triệu hồi ra tới. Trừ bỏ Bloomberg, Chu Đan Ninh còn có thể kiên trì, còn lại 3 người sớm đã ảm đạm không ánh sáng. Khoảng cách Phong Đô Thành càng gần, dạ xoa ác quỷ càng nhiều. Bọn họ so phong đều quỷ thành những cái đó bùn điêu mộc nắn đáng sợ nhiều. Thỉnh thoảng phát ra thứ nhân tâm phổi tiếng rít quỷ hào. Nghiến răng răng chuẩn bị chọn người mà phệ, sự thật cũng là như thế. Đánh tiên phong Chu Đan Ninh tinh bì lực tẫn dưới trốn tránh không kịp. Bị bọn họ trên vai hung hăng gặm xuống 2 khối thịt đi. May mắn bị Bloomberg liều mạng cứu trở về. Chu Đan Ninh đảo cũng kiên cường. Chăm vội chung từ y túi lấy ra cường lực băng vải qua loa bao lấy. Tiếp tục đề đao mở đường. Lão Trương, lão Chu, đều cho ta chống. Bloomberg lôi kéo cổ kêu. Từ trong lòng lấy ra cái chiếu sáng, đạn hung tợn ném trên mặt đất. Chỉ thấy chói mắt hồng quang phóng lên cao. Một chi xuyên vân mũi tên, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Cách đó không xa đột nhiên cũng sáng lên lộng lẫy ngân quang. Một cái bảo hộ thần bao phủ trụ 5 người thân ảnh hướng tới nhị đẳng tòa đội ngũ tật hướng. Cầm đầu đúng là tam đẳng tòa Tiết Hồng Văn. Bọn họ hiển nhiên ở chỗ này chờ đợi hồi lâu. Nhìn thấy tín hiệu lập tức xông tới hội hợp, ác quỷ thực mau đem lực chú ý chuyển rời đến tam đẳng tòa trên người. cứ việc nơi xa Bloomberg mấy người hô to, đừng chạm vào bọn họ. Tiết Hồng Văn vẫn như cũ bản năng để đao liền thứ trong tay trường đao đột nhiên giống băng tuyết. Đúc liền, đông lạnh đến hắn đôi tay cứng đờ rốt cuộc bắt không được. Cả người cũng dần dần đóng băng. Cũng may bảo hộ thần ngân quang giống thái dương giống nhau xua tan băng hàn. Tiết Hồng Văn tay chân cũng chậm rãi năng động. Tào, lỗ tai đang làm gì? Nói đừng chạm vào nghe không thấy. Vội vã chạy tới Bloomberg mấy người thế bọn họ giải vây. Vội vàng đem nước thánh chiếu vào năm người binh khí thượng. Bình không thuận tay một quăng ngã đúng là từ Lăng Diệu tổ đoàn đội trong tay được đến kia bình. Này giúp cẩu đồ vật gặp phải liền đóng băng. Không bảo hộ thần sớm xong đời. Không đúng, không có bùa hộ mệnh cũng đánh không, lập tức mấy chỉ bảo hộ thần chia làm quanh thân. Hoãn quá mức nhi tới Tiết Hồng Văn cùng Chu Đan Ninh sóng vai xung phong. Hai gã tam đẳng toàn nam sinh giúp lão Chu lão Trương bảo vệ tả hữu. Khương Hạnh mau đâu váy đi theo Bloomberg bên cạnh, dư lại một người cản phía sau. Tuy rằng tam đẳng tòa mấy người sức chiến đấu giống nhau. Đảo đem áo chống đạn, cảnh dùng trang bị đến tận răng, binh khí cũng phi thường sắc bén. Cuối cùng phát huy rất lớn tác dụng, có quân đầy đủ sức lực hỗ trợ nhị đẳng tòa cũng dùng ít sức không ít. 10 người lôi kéo quan dụ hào hồn phách tiến lên tương đương nhanh chóng. Mai phục tại phụ cận tân nhân cũng lục tục tới rồi. Có 4 người thuận lợi nhập vào hai đội, cũng có mấy người vận khí không hảo bị ác quỷ dạ xoa cách ở bên ngoài. Kêu thảm thiết vài tiếng liền không có động tĩnh. Lung tung múa may đao kiếm Khương Hạnh mau đâu váy sợ tới mức gắt gao nhắm mắt lại. Mắt nhìn ánh dạng đông đang nhìn, vong linh sớm đã tránh ở một bên, che ở cửa thành phía trước ác quỷ dạ xoa lại như cá giết qua sông nhiều đếm không xuể. Bloomberg cũng không trì hoãn, tiếng la tiểu tâm liền từ trong lòng móc ra một chương chu sa vẽ liền phủ chú. Giảo phá đầu ngón tay tích ở phía trên. Chỉ nghe tiếng sấm cuồn cuộn, vài đạo chợt đánh xuống sáng như tuyết tia chớp hoảng đến mọi người cái gì đều nhìn không thấy. Lại mở to mắt, phong đô thành môn xem rành mạch, phía trước hoàng tuyền trên đường ác quỷ dạ xoa đều biến mất. Chỉ để lại từng đợt khói nhẹ, Mao Sơn phái ngũ lôi phù quả nhiên lợi hại, đáng tiếc chỉ có một chương. Mắt nhìn phía sau ác quỷ chen chúc tới, Bloomberg không dám trì hoãn. Chỉ huy mọi người liều sống liều chết lục tục lao ra phong đô thành môn. Hết chương.